thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, không nên như vậy, chàng nên tung hoành ngang dọc trong 8.000 dặm gió cát sa mạc, đuổi gió theo trăng, nên lập công danh thực hiện hoài bão, nên có tiền đồ gấm vóc mà cả Trung Nguyên ai cũng phải ghen tỉ, ta không thể. Công chúa, hắn ôn tồn cắt ngang lời ta, thuộc hạ chỉ muốn biết công chúa có nguyện ý hay không, có muốn hay không, công chúa không cần cân nhắc có thể hay không. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, nhìn ta chằm chằm, đầy vẻ thấp thỏm và lo lắng, men say nhuộm đỏ đôi mắt hắn, mang theo chút đỏ ửng đáng thương. Ninh Dịch, chàng sẽ hối hận, ta khó khăn đáp lại hắn. Hắn nhìn ta kiên định, nói rất khẽ, nhưng lại dứt khoát. Nhìn nàng gả cho người khác, ta mới hối hận. 15 đêm khuya, ta nhìn đỉnh màn thiêu hình sóc cầm như ý, lòng rối như tơ vò, mãi không ngủ được. Nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh Ninh Dịch ngồi bên cạnh ta cười nói vui vẻ dưới ánh trăng thu. Hôm nay ta đến đột ngột, không dám cầu xin công chúa lập tức đáp lại. Mắt hắn sáng như sao, ta sẽ đợi đến ngày công chúa bằng lòng. Ta kéo chăn che mặt, cố gắng đè nén cơn nóng bừng trên mặt. Trời tờ mờ sáng, ta mới mơ màng ngủ được. Không lâu sau, Lan Thư đã vào gọi ta. Công chúa, trong cung truyền tin, bảo người lập tức vào cung. A Nan ta tỉnh ngủ hẳn, bật dậy, mấy thị nữ nhanh nhẹn mà không rối loạn. Chỉ trong một khắc, ta đã sửa soạn xong, xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa. Tiếng vo ngựa lộc cộc, ta dựa vào đệm mềm, nghĩ không biết trong cung gọi ta vào vì chuyện gì. Tây Cương đã đầu hàng, tang đồ cũng đã được đưa về nước với lễ nghi của sứ thần. Gần đây không có ngày lễ, còn 2 tháng nữa mới đến giao thừa, lẽ ra phụ hoàng không nên nhớ đến ta mới phải. Trong lòng mơ hồ có một dự đoán, ta lắc đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ này. Xe ngựa dừng lại ngoài cung tường, thị nữ vén rèm lên. Cửa son tường đỏ, tuyết trắng rơi lả tả. Trận tuyết đầu tiên của năm nay, cách mấy tháng, lại đứng trước cửa điện Cần Chính, không hiểu sao lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời. Có thể thấy phụ hoàng hôm nay tâm trạng rất tốt, hiếm khi nở nụ cười hiền từ với ta. Tiểu Cửu, lại đây, sao gầy đi nhiều thế này? Ta bước lên, hành lễ cung kính không chút sai sót. Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không sao, có lẽ ta thật sự không phải là một đứa con gái được yêu thích. Sau mấy câu xã giao nhạt nhẽo, phụ hoàng liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hôm qua trẫm dùng bữa tối ở cung Tạ Quý Phi, nàng ấy nhắc đến việc Tạ công tử Tạ Dương nhà họ Tạ với con là Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ vô tư, trẫm và nàng ấy bàn bạc, quả thật là một đôi trời sinh. Tim ta lập tức treo lên, hôm nay gọi con đến, không phải vì việc nước, cũng không phải mệnh lệnh của vua cha, mà là với tư cách là cha của con, hỏi ý con. Nếu con thấy tốt, trẫm sẽ ban hôn cho hai đứa. Hôm nay phụ hoàng vô cùng ôn hòa, rõ ràng đang nói những lời dịu dàng, nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Ta khom người hành lễ, định mở miệng. Bệ hạ, Ninh tướng quân cầu kiến ở ngoài cung. Ta cúi đầu, đột nhiên mở to mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Phụ hoàng có chút mất kiên nhẫn xua tay. Trẫm đang bận, bảo hắn về đi. Chu công công đi truyền lệnh lui xuống, một lúc sau lại quay lại. Bệ hạ, ông ta ấp úng, lúng túng đến mức nói năng không rõ ràng. Ninh tướng quân không chịu về, nô tài đã khuyên can, hắn vén áo bào lên liền quỳ xuống, nói có việc quan trọng cầu xin, sẽ đợi đến khi bệ hạ chịu gặp hắn. Hình như, Chu công công cẩn thận liếc nhìn ta, có liên quan đến cửu công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng sững người, rất nhanh đã hiểu ra, đột nhiên nhướng mày, thần sắc đầy ẩn ý. Hừ lạnh 2 tiếng, nói nhỏ. Ồ, tin tức cũng nhanh nhạy đấy, vậy thì cứ để hắn đợi. Nói xong, lại chỉ ta. Con ngồi đi, đứng mỏi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Phụ hoàng thản nhiên, thậm chí còn cho truyền bữa trưa. Ta có chút sốt ruột nhìn ra ngoài, nhưng lại không dám để phụ hoàng phát hiện. Chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, vô cùng khó chịu. Thấy lư hương trong đình đã được thay một lần, ta cuối cùng không nhịn được mở miệng. Phụ hoàng, tuyết lớn sắp đóng băng rồi, Ninh tướng quân vẫn còn ở ngoài, người xem hay là... Không nỡ rồi, phụ hoàng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nhìn ta đầy hứng thú. Trẫm hỏi con đối với Tạ Dương thế nào, con nói chỉ là bạn bè thuở nhỏ không có ý gì khác. Vậy còn Ninh Dịch thì sao, nhi thần? nhi thần không dám làm lỡ tiền đồ của Ninh tướng quân. Ta nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn, đầu món tay trắng bệch. Phụ huynh im lặng đánh giá ta một lúc, đôi mắt sâu như đầm lạnh, một lúc sau, đột nhiên mở miệng. Gọi hắn vào, Ninh Dịch đi vào, mang theo gió tuyết. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, áo choàng màu xám bạc, tóc mai trên vai phủ đầy xương trắng, cởi áo choàng ở cửa điện, phủi đi một lớp tuyết lấp lánh, mới bước vào trong điện. Cách Trương